Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 974, Hỏa Tinh Hạc Liên. Hắt xì, Tàng Bảo Lầu đại cửa bị mở ra. Tần Phong cùng Mộng Cơ nối đuôi nhau mà vào, đi vào trong lầu, ở Tàng Bảo các tầng thứ nhất, tầng thứ hai, trưng bày một ít chân thần khí, còn có một chút đơn giản dược phẩm. Lấy Tần Phong nhãn quang, mấy thứ này đã không cách nào vào chính mình pháp nhãn. Đơn giản kiểm kê sau đó, đem một ít hỏa hệ thần khí cùng dược phẩm đưa cho Mộng Cơ. Sau đó hai người thẳng đến lầu ba mà đến. Vừa vào lầu ba, một đạo hào quang màu đỏ rực liền đập vào mi mắt. Quang mang đến từ một cái màu lửa đỏ hạc liên. Hạc liên thoạt nhìn thập phần tinh xảo, yêu mỹ, toàn thân điêu khắc phát văn lộ phức tạp, nhìn một cái thì không phải là thông thường thần khí. Hỏa tinh hạc liên, 87 linh, phẩm chất, kỷ nguyên thần khí, hiệu quả 1, hết thảy hỏa hệ kỹ năng hiệu quả tăng 5 lần. Hiệu quả 2, hết thảy hỏa hệ thương tổn tăng 5 lần. Hiệu quả 3, có thể mang bất luận cái gì nguyên tố khác thương tổn, đổi thành hỏa hệ thương tổn. Hiệu quả 4, thời gian dài đeo, có thể đề cao đối với hỏa hệ kỹ năng nhận thức, cải thiện thân thể đối với hỏa hệ nguyên tố năng lực thích ứng, cũng có thể đề thăng hỏa hệ tương quan huyết mạch. Hiệu quả 5, mang vào một cái kỹ năng hỏa tinh hàng lâm, có thể triệu hoán bầu trời tinh cầu hóa thành lớn đại hỏa cầu rớt xuống, đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Sở triệu hoán to bằng hành tinh, nhìn đối với hỏa nguyên tố năng lực thích ứng mà định ra. Miêu tả: Thần sư tử bộ tộc tu luyện thần khí hạc liên, là tu luyện hỏa hệ kỹ năng thần minh sở tha thiết ước mơ thần khí. Chú: Thần hỏa hạc liên chính là từ thần hỏa luyện chế mà thành, không đối với hỏa nguyên tố có siêu cường thích ứng tính giả. Cẩn thận đeo, bằng không sẽ bị thần hỏa đốt thành cho tàn. Thiên nột, cái này dĩ nhiên là một cái có thể đề thăng hỏa hệ huyết mạch kỷ nguyên thần khí. Khi thấy sợi dây chuyền này thời điểm, thần phượng Mộng Cơ không khỏi thần sắc cả kinh. Đối với phượng hoàng thần tộc mà nói, huyết mạch chính là tất cả. Nhưng huyết mạch từ lúc vừa ra đời liền quyết định, hậu thiên không cách nào thay đổi. Nhưng cái này hỏa tinh hạc liên, nhưng có thể đề thăng phượng hoàng huyết mạch, quả thực bất khả tư nghị. Hơn nữa, hiệu quả 1, hiệu quả 2, có thể cho của nàng hỏa hệ thương tổn, hỏa hệ kỹ năng xuất hiện 5 lần tăng phúc. Hiệu quả 3 cũng vô cùng hữu dụng. Hiệu quả 5 thì bổ sung thêm một cái cực kỳ cường đại hỏa hệ kỹ năng, triệu hoán một viên cháy hừng hực tinh cầu tới công kích địch nhân. Cái này hỏa tinh hàng lâm nghe chính là một cái phi thường bắc kỹ năng a. Bất quá, chỗ này bảo tàng dù sao cũng là Tần Phong phát hiện. Sợi dây chuyền này theo lý thuyết cũng là Tần Phong chiến lợi phẩm. Mộng Cơ tuy là cực kỳ thích sợi dây chuyền này, nhưng nàng cũng cần trưng cầu đến Tần Phong đồng ý. Mà dạng một cái có thể nói biến thái hỏa hệ kỷ nguyên thần khí, Tần Phong nguyện ý cho nàng a. Bảo Quân tiên sinh, cái này hỏa tinh hạc liên có thể giao dịch cho ta không? Nó đối với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu. Thần phượng Mộng Cơ nhìn hạc liên, thần sắc có chút nhăn nhó nói rằng: Giao dịch. Tần Phong cầm lấy hạc liên, ánh mắt nhìn phía trước mắt nhăn nhó thiếu nữ, khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Mộng Cơ tiểu thư, ngươi cầm giao dịch gì đâu? Trên người ta toàn bộ tài phú, bao quát hơn 10 triệu cổ thần kim tệ, còn có các loại tài liệu thần khí, ta có thể dâng ra tất cả. Chỉ cầu có thể giao dịch món này hỏa tinh hạc liên. Thần phượng Mộng Cơ cắn môi một cái nói: Dâng ra tất cả. Tần Phong tiếu ý càng sâu, ánh mắt ở thiếu nữ trước mắt có lồi có lõm dáng người du đi. Không thể không nói, cái này Phượng Hoàng thần tộc thiếu nữ không hổ là làm cho vô số vũ trụ thiên tài trở nên tâm động. Màu lửa đỏ mái tóc, búp bê một dạng da thịt, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan thanh tú, toàn thân đều tản ra một cái ngây thơ thiếu nữ mùi thơm ngát. Mùi này vừa nghe phải là một cái số. Tần Phong hồi tưởng lại, mặc dù mình hàng đêm xanh ca, nhưng dường như đã thật lâu không có thử một chút sổ mùi vị. Không khỏi hơi cất bước đi hướng mộng cơ, đã có thể rõ ràng dám thu nói thiếu nữ hô hấp và bồng bột tim đập. Hai người cũng không kém thiếp với nhau. Ngô, ngươi muốn làm gì? Bị người nam nhân trước mắt này tới gần. Thần Phượng mộng cơ không khỏi có chút bối rối, trong lòng nai con nhảy loạn, đối với mình tư sắc, nàng có tuyệt đối tin tức, xem ra cái này long tộc thiếu niên thiên tài, quả nhiên không qua nổi chính mình như có như không yêu hoặc, mà muốn mình a, tuy là cực kỳ mạo phạm, nhưng thân là một cái Phượng Hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ. Có thể cùng một vị thiên tài tuyệt đỉnh long tộc thiếu niên kết hợp, cũng là trong lòng nàng vẫn mong đợi sự tình. Bắt được thiếu niên này long tộc tinh huyết, sau đó dâng ra chính mình Phượng Hoàng máu, hai cá nhân thực lực đều sẽ kịch liệt đề thăng. Ta sợ đằng, ngươi kiểm kê. Thần Phượng mộng cơ nhắm hai mắt lại, nghĩ tới kế tiếp sắp sửa xuất hiện hình ảnh, thần sắc liền hơi khẩn trương. Bất quá, đợi tốt sau một hồi, nàng cũng không có chờ đến hai, chín cái gì, mở mắt ra, khi thấy một đôi ngoạn vị ánh mắt, hắc hắc, Phượng Hoàng thần tộc, Long tộc, là cổ xưa quan hệ thông gia bộ lạc, cái này một cái hỏa tinh hạc liên, liền đại biểu trật tự Long tộc, tặng cho Phượng Hoàng thần tộc a, tới để cho ta giúp ngươi đổi. Tần Phong cười hắc hắc, sau đó vén lên thiếu nữ mái tóc, chuẩn bị đem hạng liên đeo ở nàng tuyết trắng thiên nga trên cổ. Tuy nói vừa rồi quả thật có như vậy một tia xung động, nhưng này hạng liên đổi cái này thiếu nữ đệ nhất lần. Loại giao dịch này, hắn không quá vui vẻ. Hắn Tần Phong muốn lấy được một cái nữ người, liền, không chỉ có phải lấy được của nàng sân thể, còn muốn đạt được lòng của nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.